Thánh đế ma thần hệ thống, quyền 1 chương 115, dẫn Goblin đi luyện cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tới nơi rồi, Hoắc Ma nhìn trước mắt đã đi tới một cánh rừng lớn nói. Đây là ma thú rừng sao? Thật to lớn, Gobumi há to miệng nói. Goburo và Gobukichi thì chảy mồ hôi ròng, vì chỉ một cái cây là đã lớn tương đương gấp 3 lần cấy thông thường thì có thể hiểu khu vực này ma thú lớn bao nhiêu. Vừa nói liền một đàn sói khổng lồ đã đánh hơi thấy bọn hắn và trực tiếp đem bọn hắn bao vây lại. Mẹ ơi, Goburo nuốt một ngụm nước bọt than thở nói. Sau đó cùng Hogoblin còn lại tựa lưng vào nhau, giơ lên thủ thế cảnh giác, đừng có sợ mấy cái Haki mà ta dạy các ngươi không có yếu như vậy. Hoắc Ma đem cánh tay mình biến thành huyết hắc sắc, sau đó nhẹ nhàng dùng Soru tốc biến tới và tặng cho một con sói ở đó một đấm. Con sói khổng lồ đó trực tiếp bay ra ngoài, đụng nát vài cái cây rồi sùi bọt mép bất tỉnh. Haki là thứ kỹ năng cho phép các ngươi khắc chế năng lực giả, đồng thời là thứ cho các ngươi vượt cấp giết địch. Mà lúc trước ta đã cho các ngươi phụ trọng huấn luyện, nên cho dù gặp một đàn sói khổng lồ như thế này các ngươi cũng có thể không tổn hại chiến thắng. Hoắc Ma từ tốn cho bọn hắn giải thích, kích hoạt Unholy Aura, Uria Aura, Stamina Aura, Brilliant Aura, Kerman Aura. Vâng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Goburo nhóm nghe rõ, càng tận mắt thấy thiếu gia đem một con sói khổng lồ nhẹ nhõm đánh bay nên cũng tự tin vào sức mạnh của Haki. Đồng thời cảm nhận cực lớn nguồn sức mạnh bao quanh bản thân liền chiến ý sôi ùng ục. Võ trang sắc Haki, Goburo nhóm cùng lúc hô lên thì thấy tay bọn hắn và vũ khí bọn hắn dần dần chuyển hóa thành màu đen. Chiến, thấy nhóm bọn hắn đã làm xong phòng bị, đàn sói khổng lồ cũng ngưng dò xét mà trực tiếp lao thẳng vào bọn hắn. Vì bọn hắn thấy chúng vẫn là thấp kém Goblin chủng tộc. Cheng, một vết chém dài từ trên xuống dưới, đem một con sói khổng lồ chém thành hai khúc một cách vô cùng tự nhiên. Thì lúc này Goburo mới giật mình vì độ sắc bén của kiếm được gia trì Haki. Hắn cũng càng lúc càng hưng phấn rồi vội vàng vừa áp dụng Haki quan sát kết hợp với Haki võ trang tiến hành chiến đấu. Kinh nghiệm thực chiến và kinh nghiệm tiến hóa của bọn họ có thể thấy nhanh chóng lấp đầy. Phóng tơ, Goburo phóng ra màu vàng óng tơ nhện từ ngón tay của mình tạo thành một cái lưỡi. Sau đó hắn lại gia trì Haki và cấp tốc đem đàn sói trói lại và kéo dây. Đàn sói bị vướng vào đống dây và bị siết chết. Gobukichi liền vung rìu bổ đôi con sói lớn trước mặt. Gobu và Gobumi cũng không thua kém mà dùng Haki quan sát đánh ra những đòn bí hiểm. Tầm 2 tiếng, nhóm Hogoblin đã quét sạch cả đàn sói. Mà không cần mượn hắn nhúng tay. Cấp độ bọn họ từ LV1 lên LV100 cũng nghĩa là có thể tiến hóa. Thiếu gia, chúng tôi đều có thể tiến hóa, ngài muốn chúng tôi biến thành cái gì ạ? Goburo cúi người báo cáo. Hệ thống mở bảng tiến hóa của Hogoblin, thì hiện ra một bảng tiến hóa của chủng tộc Goblin. Trong đó có Goblin, Hogoblin, nghề nghiệp, Goblin, Lord hoặc Odd. Trong số nghề nghiệp Goblin thì bao gồm nghề Lord và Captain, nhưng cái nào điều kiện càng nhiều thì nghề nghiệp càng mạnh. Tất cả các ngươi tiến hóa thành Goblin Hero đi. Dạ vâng, nghe vậy, bọn hắn cũng không chút nào do dự lựa chọn hướng tiến hóa của mình. Một đoàn quang thải sáng lên đem cả 4 Hogoblin bao phủ lại. Thân cao bọn họ được điều chỉnh cao hơn một chút, tỷ lệ góc cạnh cũng rõ ràng dường như đẹp đẽ ra không ít rồi mới tán đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuất hiện trước mắt là 4 cái tuấn tú mỹ lệ Goblin có thân cao cùng người giống nhau và với vẻ ngoài không thua kém eo. Không sai, bọn họ chính là vừa tiến hóa thành Goblin Hero 4 người. Nhan chỉ cải biến vô cùng lớn, ví như Gobumi liền mang sẵn vẻ ma mị xinh đẹp của mình dù chưa biến thành Dampi. Chủng tộc Vampire ban đầu, mái tóc đen cũng dài sẵn ra, liền tương lai phát triển thành đô nữ Gobiu cũng có thể thấy đáng yêu vô cùng. Bất quá đó là dự kiến, bây giờ cũng vô cùng dễ thương. Tốt, chỉ số cũng tăng mạnh rồi. Bây giờ nghỉ ngơi một chút khôi phục thể lực lại tiếp tục đi săn. Hoắc Ma liền bày ra một khối bếp, sau đó dùng thịt của sói khổng lồ ngang nhiên nấu lên. Rồi nhanh chóng ăn vào. Sau khi ăn xong, các Goblin Hero cùng lúc ngồi xuống bình tọa nhắm mắt lại tiến vào trạng thái ngủ say. Đến khoảng 15 phút đến khi thể lực hồi đầy thì các Goblin Hero lần nữa đứng dậy. Cách chương.